Khi nói tới chuyện tiền bạc, đúng vậy, vận chuyển trong hư không vẫn là hoạt động tiêu tốn nhiều tiền bạc ở khu tranh bá, mà. Cố Thanh Sơn ngồi phi thuyền pháp thuật tổng cộng tốn hết 27 đồng tiền, hết tận 27 đồng tiền đó, còn là đồng tiền số 10, số tiền kia đủ để Cố Thanh Sơn chống đỡ mấy chục ngày chi tiêu khi ở lại chợ đêm rồi, nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn không nhịn được mà rùng mình, bay về phía trung tâm phi hành, khi tới giữa đường, hắn đã biến thành dáng vẻ của Vương Thành, ở một nơi khác, trong thần điện tử vong và thần điện vận mệnh, đội hộ vệ đã tới vị trí trung tâm của khu tranh bá, bọn họ tới đón Tô Khả Nhi và Anna, hai cô gái đang nói lời tạm biệt, nói vậy thì cô là em gái của Tô Tuyết Nhi sao? Anna hỏi, Tô Khả Nhi nhìn cô chăm chú, nói, đúng vậy, chị của em nói chị không phải loại người tốt lành gì, vẫn luôn muốn giúp chị, nhưng chị ấy cũng nói chị đã cứu chị ấy một mạng, nên không tiện ra tay. Thế nên cô ta để em đến tìm cơ hội giết tôi sao? Anna cười rồi nói, em vốn đã chuẩn bị ra tay với chị. Tô Khả Nhi lộ ra vẻ mặt phức tạp, nói, nhưng với tình hình lúc trước, khi em kêu cứu, những người khác đều bỏ chạy, chỉ có chị cố gắng quên mình để tới cứu em. Tô Khả Nhi tiếp tục nói, cho dù chị của em như thế nào, nhưng Tô Khả Nhi em tuyệt đối không phải là một người không nhớ tới ân nghĩa. Anna kỳ lạ hỏi, chị của em muốn gây phiền phức với tôi sao lại không tự mình đến? Chị ấy đang tham gia một bài kiểm tra bậc thầy thẻ bài, đã lâu rồi vẫn chưa ra. Tô Khả Nhi nói, Tô Khả Nhi ngẫm nghĩ rồi lại tiếp tục nói, chị Anna, chị có biết Cố Thanh Sơn ở đâu không? Làm sao? Cô tìm anh ấy để làm gì? Anna cảnh giác hỏi, cô nhìn Tô Khả Nhi, khuôn mặt của Tô Khả Nhi và chị của cô bé không giống nhau, thế nhưng vóc người thì, Anna không nhịn được nhớ lại tình hình lúc trước mình cứu Tô Tuyết Nhi, Tô Khả Nhi nói, em rất tò mò, rốt cuộc đó là hạng người gì mới có thể làm cho hai người phụ nữ ưu tú như hai người căm ghét lẫn nhau? Em muốn đi gặp anh ấy thử xem. Anna đang định nói chuyện thì có một tên thuộc thần điện tử vong đi đến, đưa một quyển sổ màu đen cho cô. Đây là quyển thông báo những sự vụ bí mật của thần điện tử vong. Thông thường chỉ có những thành viên nội bộ có địa vị nhất định mới có thể được xem. Anna cúi đầu xuống xem, những chuyện quan trọng mới xảy ra gần đây của thần điện vừa nhìn cái đã hiểu ngay. Ánh mắt cô hơi chấn động, tùy tiện đưa quyển thông báo tin tức này trả lại cho đối phương. Tôi biết rồi. Đều là những chuyện nhỏ nhặt, không cần phải làm phiền tới tôi. Anna nói, đối phương xin lỗi rồi lui ra. Anna quay đầu lại, nói với Tô Khả Nhi, nhưng tôi không ghét chị của cô. Chị không ghét chị ấy. Nhưng chị ấy là tình địch của chị mà. Tô Khả Nhi lạ lùng hỏi, Anna dịu dàng nói, chuyện tình cảm đều là chuyện của bản thân mỗi người chúng ta. Mà cô ấy lại không phá hủy những gì tốt đẹp trong lòng tôi, lại nói, chị của cô lại một người đơn thuần, chỉ là rất dễ để tâm vào những chuyện vặt vãnh. Thực ra nói cho cùng cô ấy cũng là một cô gái không tệ. Tô Khả Nhi ngơ ngác nhìn Anna, nhỏ giọng hỏi, vậy mà chị lại coi chị ấy là người như vậy? Anna nói, được rồi, cuối cùng tôi có thể nói với em. Hiện giờ Cố Thanh Sơn đang ở một thế giới tu hành, tọa độ nơi đó thì tôi không biết, nhưng Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly lại biết khá rõ. Thế nên em có thể trở về thế giới nguyên bản của chị em để tìm hai người kia. Nhưng em phải chú ý, một khi đi tìm Cố Thanh Sơn thì sẽ không có cách nào trở lại khu tranh bá. Nói rồi cô xoay người rời đi, Tô Khả Nhi sững người tại chỗ, nhìn theo bóng dáng tiêu sái rời đi của Anna, cho tới tận khi phi thuyền của thần điện tử vong rời khỏi, Tô Khả Nhi cũng không cử động, mình không thèm quan tâm có thể thành thần hay không, chỉ cần tìm được anh ấy. Tô Khả Nhi tự nói với mình, thế nhưng chị ấy nói, không ghét Tô Tuyết Nhi. Sao có thể có chuyện đó được? Cô bé lẳng lặng suy nghĩ một lúc vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Một lúc lâu sau, cô bé đột nhiên hỏi, lúc cuối Anna xem một quyển sổ màu đen, quyển sổ đó là thứ gì? Mấy tên thị vệ thần điện đứng sau lưng cô bé liếc mắt nhìn nhau một cái, một thị vệ khá lớn tuổi bẩm báo, quyển sổ kia nhìn qua có chút giống quyển sổ thường dùng để thông báo những chuyện xảy ra trong nội bộ của thần điện tử vong. Chúng ta có thể có được những tin tức tình báo trong đó không? Những chuyện xảy ra của các thần điện khác chúng ta vẫn luôn có các tin tức tình báo tương ứng, chỉ là những chuyện không quá cơ mật đều có thể nắm được. Rất tốt, hiện giờ tôi muốn xem. Các hạ xin hãy chờ một chút. Một lát sau, một quyển sổ màu trắng được trình lên, Tô Khả Nhi vội vàng xem hết, lông mày cô bé giãn ra, nhỏ giọng nói, rõ ràng anh ấy đang bị các người truy nã,

Ngón tay của bàn tay khổng lồ màu xanh lục rốt cuộc đã chạm được đáy của tòa thành lơ lửng giữa bầu trời, một ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, hai ngón tay bắt đầu dính vào được, ngón tay thứ ba, bàn tay khổng lồ màu xanh lục đã có thể tóm được tòa thành lơ lửng giữa bầu trời rồi biển nhiên. Toàn bộ tòa thành lơ lửng giữa bầu trời phát ra một âm thanh chấn động, vù. Tòa thành lơ lửng giữa bầu trời bắt đầu khởi động, hiện giờ, nó đã có thể bay lên hoặc hạ xuống, trong sự yên lặng tràn đầy tuyệt vọng. Đám người đột nhiên nháo nhào cả lên, mọi người bùng ra những tiếng gào thét điên cuồng, nhanh lên nào. Nhanh hơn một chút nữa. Cố lên. Chết tiệt, mau bay lên cho tao. Bay lên đi. Đùng. Từng luồng khí màu trắng phun ra từ phía đáy của tòa thành đang lơ lửng giữa không trung. Tòa thành lơ lửng giữa không trung bắt đầu leo lên cao, nó từ từ mà chắc chắn thoát ra khỏi sự đụng chạm của bàn tay khổng lồ màu xanh lục. Bay lên không trung, cả tòa thành yên lặng trong một hơi thở, đột nhiên, tiếng hoan hô, tiếng kêu khóc chấn động cả đất trời vang lên từ tòa thành lơ lửng giữa không trung, khoảnh khắc tòa thành lơ lửng giữa trời bay lên cao, Cố Thanh Sơn cũng được thở phào nhẹ. Nhõm, chẳng biết từ khi nào, Tiểu Tịch đã đứng ngay bên người hắn, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng dưới bầu trời kia. Cuối cùng nó cũng đã xuất hiện. Tiểu Tịch xúc động nói, đây chính là quái vật kia. Cố Thanh Sơn hỏi. Là nó, những cánh tay này chỉ là vỏ ngoài của nó mà thôi, bản thể của nó vẫn còn bị vây trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tiểu Tịch nói, Cố Thanh Sơn nghe cô nói, hóa ra cô từng phải đối phó với vật như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Tiểu Tịch suy tư nói, tôi vốn tưởng rằng thực ma trùng thời thượng cổ có thể thành công trấn an nó, không ngờ cũng vẫn thất bại, chẳng biết thần linh còn có biện pháp gì khác hay không. Mặc kệ thần linh muốn làm gì, bây giờ chúng ta có cách gì để thoát ra khỏi nơi này hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Không còn cách nào, giờ tôi thật sự rất yếu. Tiểu Tịch thở dài, hai người đồng thời nhìn lên chợ đen giữa bầu trời, chỉ thấy bên trong chợ đen, ngoài bàn điều khiển phi hành tòa thành lơ lửng giữa trời thì những nơi khác đều rơi vào hỗn loạn, chiến đấu, giết người, cướp bóc, đập phá, mọi. Người cứ như phát điên lên hùng hổ xông vào các cửa hàng, thấy gì dùng được liền cướp đoạt. Nếu bị người khác ngăn cản thì lập tức lao vào đánh nhau, có vài người bắt đầu có thù báo thù, có oán báo oán, xung đột bùng nổ ở khắp mọi nơi. May mà nơi Cố Thanh Sơn chọn là một chỗ vắng vẻ gần trung tâm phi hành. Ở đây không có hàng hóa gì đáng giá để thu thập, giờ vẫn chưa thấy ai bén mảng đến, nghe tiếng ầm ầm từ xa truyền lại. Tiểu Tịch khó hiểu nói, rõ ràng kết cục đều là phải chết, tại sao bọn họ còn làm như vậy? Cố Thanh Sơn liếc cô một cái, hỏi ngược lại. Trước khi bị phong ấn cô rất ít tiếp xúc với con người sao? Đúng vậy, mỗi ngày của tôi ngoài chiến đấu với bọn quái vật thì là ngủ. Tiểu Tịch chăm chú nhìn vào cảnh tượng tranh đoạt giết chóc không ngừng ở giữa chợ đêm rồi hỏi, tại sao bọn họ đều nhìn như phát rồ vậy? Cố Thanh Sơn nói, đây chính là bản tính của con người. Bản tính của con người, Tiểu Tịch không thể hiểu được, bị vây khốn trong hoàn cảnh tuyệt vọng, tính cách con người sẽ bị thay đổi sao? Không phải tính cách thay đổi mà đây mới chính là tính cách thật của bọn họ, sau khi đám cường giả này thỏa mãn thì mọi việc mới có thể tạm thời bình ổn. Cố Thanh Sơn nói xong thì lấy ra một vật từ phía sau, một cái nồi, các loại đồ gia vị và nguyên liệu nấu ăn cũng được sắp xếp lên bàn, hắn vẽ một pháp quyết, dẫn nước từ xa đến rửa sạch nồi rồi bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, Tiểu Tịch ngạc nhiên nói, anh đang làm cái gì vậy? À, đây cũng là bản tính của con người. Cố Thanh Sơn đáp lại, từ lúc đến khu tranh bá, hắn vẫn chưa được ăn một miếng ngon nóng hổi nào, vừa rồi lại xơi phải miếng thức ăn cực kỳ khó nuốt, cuối cùng không thể nhịn được muốn làm gì đó để ăn, động tác của hắn rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã chuẩn bị được vài món ăn và một nồi canh. Nếu không thể dùng sức để đấu lại kẻ địch thì ta đây cứ ăn gì trước đã, ăn no mới có sức mà suy nghĩ, Cố Thanh Sơn nói, Tiểu Tịch nhìn bàn đồ ăn, cái mũi giật giật ra vẻ hâm mộ. Một mình anh có thể ăn nhiều như vậy à? Cô hỏi. Đương nhiên không phải, lại đây chúng ta cùng ăn nào. Cố Thanh Sơn mời cô ngồi xuống, lúc này Tiểu Tịch vẫn còn hơi băn khoăn. Cô làm sao vậy? Cố Thanh Sơn nhìn thấy cô không được tự nhiên, híp mắt hỏi, Tiểu Tịch ngập ngừng nói, tôi, có thể tôi không thích hợp với chuyện này. Cố Thanh Sơn bất ngờ nói, ăn cơm mà thôi, có gì mà thích hợp hay không thích hợp chứ? Ánh mắt Tiểu Tịch rơi vào những món ăn nóng hổi, nhẹ nhàng nói, thần linh nói cho tôi biết, trong cuộc đời tôi chỉ có hai việc, đó là chiến đấu và ngủ. Chiến đấu có thể quét sạch tà ác, ngủ có thể khôi phục thể lực. Ngoài việc đó ra, tất cả mọi hành động của con người tôi đều không thể làm, bởi vì như vậy tôi sẽ dần dần sa đọa. Cố Thanh Sơn im lặng một lát, hỏi, cho nên từ trước đến nay cô chưa từng ăn thức ăn. Đúng vậy. Ngoài chiến đấu và ngủ thì cũng chưa làm chuyện gì khác. Không hẳn là vậy, khi tôi bắt đầu từng bước quan sát thế giới này, tôi cảm nhận được sự biến hóa trong bản thân mình. Biến hóa gì? Cố Thanh Sơn hỏi, Tiểu Tịch nói, tôi bắt đầu cảm thấy mình có thể tiếp xúc với một vài vật. Ví dụ như, Cố Thanh Sơn lại hỏi, Tiểu Tịch lấy ra một thẻ bài đưa cho Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn nhìn qua, trên thẻ bài là một bó hoa hồng nhạt, hắn cầm lấy thẻ bài khe khẽ đung đưa, một bó hoa hồng nhạt tỏa ra mùi hương nhàn nhạt xuất hiện trong tay. Thật đẹp. Cố Thanh Sơn khen ngợi nói, hắn đưa bó hoa cho Tiểu Tịch cầm lấy hoa, khẽ khàn ngửi vài cái, gương mặt rộ lên một nụ cười. Từng có một lần, tôi đến thanh tẩy tội ác của một thế giới, đến lúc rời đi lại bất ngờ phát hiện ra sự tồn tại của loài hoa này, tôi cũng không biết vì sao mình lại hái một bó. Từ đó về sau, mỗi lần tôi đến một thế giới đều sẽ tìm kiếm một vài đóa hoa để mang về. Thần linh phát hiện hành động này của tôi, bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ bèn hỏi tôi vì sao lại làm như vậy. Cô đã trả lời như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, Tiểu Tịch có vẻ như đang nhớ lại và nói, tôi thích những bông hoa này, cũng thích chuyến hành trình đến từng thế giới đó. Từ ngày đó trở đi, thái độ của nhóm thần linh đối với tôi bắt đầu thay đổi. Thay đổi? Cố Thanh Sơn hỏi. Bọn họ dường như đang trốn tránh tôi, nhưng rõ ràng có một nữ thần bình thường cũng rất thích hoa, vì sao nàng có thể thích, còn ta thích thì lại không được. Tiểu Tịch khó hiểu hỏi, đối diện đôi mắt sạch sẽ và ngây thơ của cô, Cố Thanh Sơn bỗng không thể nói nên lời, Tiểu Tịch tiếp tục nói, sau đó, nhóm thần linh lệnh tôi đến thế giới này chiến đấu cùng quái vật ngầm kia, khi tôi dùng hết toàn bộ sức lực để phong ấn quái vật, nhóm thần linh bỗng nhiên xuất hiện. Bọn họ thi triển một loại phong ấn đối với tôi, sau đó tôi liền ngủ say, đến tận bây giờ. Cố Thanh Sơn nói, để chúng ta trở lại vấn đề vừa nãy, nhóm thần linh không cho phép cô làm chuyện gì khác ngoài chiến đấu và ngủ, cho nên chính bọn họ vẫn sẽ ăn uống bình thường đúng không? À, có, nhóm thần linh thích nhất mở tiệc rượu. Tiểu Tịch dường như nhớ đến chuyện gì, lộ ra vẻ mặt hâm mộ, Cố Thanh Sơn lặng lẽ mỉm cười, hắn tự tay múc một chén canh, nhẹ nhàng đặt trước mặt Tiểu Tịch. Thử một chút. Hắn nói, Tiểu Tịch vẫn không yên lòng nói, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng uống qua cái gì cả. Cố Thanh Sơn cười nói, tôi đảm bảo với cô, canh tôi làm rất xứng đáng để cô thử một chút đấy. Chương 894, Mê Cung Ma Thần. Tiểu Tịch nhìn sang hắn, hắn gật đầu, Tiểu Tịch hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, thật ra tôi vẫn luôn tò mò ăn uống là một cảm giác như thế nào. Cô nâng bát lên, thật cẩn thận khẽ khàng nhấp một chút bên miệng bát. Hương vị thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi, hắn phát hiện bản thân mình thế mà lại có chút hồi hộp, từ khi hắn ra ngoài cho đến nay, nhiều năm trôi qua như vật nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này. Tiểu Tịch ngẩn người một lát, cô cúi đầu, lấy tay lau khóe mắt. Tôi không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào nữa. Cô vừa cúi đầu nói xong lại tiếp tục nâng bát, thế giới lưu xa. Bàn tay khổng lồ màu xanh che kín toàn bộ mặt đất, cả bầu trời hoàn toàn bị bao trùm bởi thực ma trùng thượng cổ. Vậy mà trớ trêu thay, đám người duy nhất tạm thời tránh khỏi những thứ này lại đang diễn một vở kịch giết chóc điên cuồng xưa nay chưa từng có. Bọn họ tranh nhau mua những bảo vật quý hiếm, thu thập các loại vật tư. Bọn họ như thể đang cố chứng minh rằng chỉ cần làm như vậy thì bản thân có thể sống lâu hơn người khác được một chút. Thế mà một góc vắng vẻ nhất trong toàn bộ tòa thành lơ lửng giữa không trung lại là nơi tránh xa hỗn loạn, tạm thời giữ được bình yên. Tiểu Tịch buông bát đũa, đã dùng cơm xong. Xin lỗi nhé, tôi ăn hơi nhiều. Cô đỏ mặt nói, cả một bàn nhỏ đầy đồ ăn đều bị cô quét sạch. Cố Thanh Sơn cười nói, đừng ngại, mâm bát đều hết sạch là lời khen ngợi tuyệt vời nhất đối với người đầu bếp. Tiểu Tịch, thật sao? Ừ, không lừa cô đâu. Cố Thanh Sơn thu dọn nồi và chén đĩa lại, hắn lại lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, nhanh chóng chuẩn bị cho mình hai món đơn giản. Thật ra việc ăn uống cũng coi như là một cách để nhận thức thế giới, nó có thể sử dụng phương pháp dễ chịu nhất để cô cảm nhận được vẻ đẹp kỳ diệu của thế giới này. Cố Thanh Sơn vừa xử lý nguyên liệu nấu ăn, Vừa nói, tiểu tịch không nói gì mà chỉ ra sức gật gật đầu, đột nhiên một bóng người từ xa bay đến, nện một cú rất mạnh lên nền đất gần chỗ hai người đang đứng, màu đỏ tươi chảy ra từ trong thân thể, lập tức biến thành một vệt máu lớn ghê tởm, người này vẫn nằm bất động trên mặt đất. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, cầm chiếc đĩa đựng đồ ăn đã xào xong đi đến chỗ người nọ, tiểu tịch cũng nhìn lướt qua người nọ, nói, hắn bị thương quá nặng, ý thức đã dần mơ hồ. Toàn thân có nhiều vết thương trí mạng, chắc là khỏi cứu nổi rồi. Tôi biết. Cố. Thanh Sơn đáp lại rồi ngồi xổm xuống trước mặt người nọ, cẩn thận đánh giá đối phương, người này mặc một bộ quần áo màu thẫm, nhìn qua có vẻ thuộc tổ chức công khai nào đó. Anh làm gì vậy? Tiểu tịch tò mò hỏi. Một cách khác để cảm nhận thế giới. Cố Thanh Sơn nói, hắn đưa tay đặt lên trán đối phương, thi triển sư hồn thuật, chỉ một chốc, người nọ liền mơ hồ mà chết đi. Cố Thanh Sơn quay trở lại lấy nước rửa tay sạch sẽ rồi lại tiếp tục xào món thứ hai. Anh vừa rồi. Tiểu tịch lưỡng lự nói. Cái này gọi là sư hồn, là một loại thuật pháp của người tu hành, có thể đọc được quá khứ của một người dùng để thu hoạch càng nhiều tin tức. Cố Thanh Sơn nói, kẻ vừa rồi là một quân nhân xuất thân từ một đế quốc tinh tế, chính là tướng quân cấp cao của đế quốc, lần này lén đến chợ đen đầu cơ một đống súng ống đạn dược, thật sự hắn cũng cung cấp được một vài kiến thức lẫn tin tức. Cố Thanh Sơn nhận được thêm vài hiểu biết về khu tranh bá, hai món ăn đã làm xong, Cố Thanh Sơn xới một chén cơm rồi ngồi ăn một miệng lớn, tiểu tịch ở bên cạnh im lặng suy nghĩ, nhịn không được lấy tay vỗ vỗ Cố Thanh Sơn. Có chuyện gì? Cố Thanh Sơn dừng đũa. Hỏi, tiểu tịch dán cái trán đến trước mặt hắn nói, nếu anh muốn biết chuyện gì ở thời thượng cổ, thật ra cũng có thể sư hồn tôi biết nhiều chuyện lắm. Cố Thanh Sơn vừa tức vừa buồn cười, vươn tay gõ vào cái trán của cô nói, sư hồn tính nguy hiểm nhất định, tôi sẽ không tùy tiện sư hồn của cô đâu. À, ra vậy, tôi còn tưởng sẽ giúp được anh cái gì chứ. Tiểu tịch ôm cái trán bị gõ đau quay trở về, nhìn bộ dạng tiêu nghĩu của cô nàng. Cố Thanh Sơn cười nói, tiểu tịch, nếu như tôi muốn biết chuyện gì thì có thể trực tiếp hỏi cô mà. Tiểu tịch vui vẻ nói, đúng vậy, biện pháp vừa đơn giản vừa an toàn như vậy anh cũng có thể nghĩ ra, thật thông minh. Cố Thanh Sơn lắc đầu, tiếp tục ăn cơm, hắn bỗng nhiên nhớ tới đến một chuyện, nhìn nó xung quanh thấy không có ai chú ý đến chỗ này. Cố Thanh Sơn liền bước vào một nhà hàng, ở phòng bếp phía sau lặng lẽ lấy ra đồng xu 109, thấp giọng nói, ướp lạnh đồ uống. Tủ lạnh xuất hiện, hắn nhanh chóng lấy một chai rượu rồi lại thu tủ lạnh trở về, quay lại khu ăn uống lộ thiên, mở rượu vừa ăn vừa uống đến là thoải mái, tiểu tịch vừa thấy thế liền hiểu ngay, hắn chắc là đang uống canh đây mà, Bản thân mình cũng từng uống canh rồi, lại còn mất mặt đến mức uống sạch bách canh hắn làm, tiểu tịch hơi đỏ mặt, Cố Thanh Sơn liếc qua người cô, ngạc nhiên nói, mặt cô làm sao vậy? Tiểu tịch cuống quýt quay đầu nhìn về phía chợ đen. Nói nhanh như gió, không có gì, tôi chỉ tò mò đám người đó khi nào mới có thể dừng lại. Bọn họ à? Cố Thanh Sơn bị dời sự chú ý cũng nhìn phía chợ đêm, 7-8 loại khí tức mạnh mẽ đều tự chiếm cứ một khu vực, mỗi người trong bọn họ đều đang thăm dò lẫn nhau, nhìn qua thì đám cường giả này vẫn chưa thỏa mãn với số tài sản mà mình đã có, bọn họ khát vọng càng nhiều. Cố Thanh Sơn nhíu mày nói, xem chừng còn phải đánh một trận nữa, chúng ta cứ ngồi đây một lát. Chỉ vì chiếm lấy vài thứ đồ của người khác mà lao vào tranh đoạt, đúng là mất mặt. Tiểu tịch nói. Sẽ không, tuyệt cảnh như vậy biết đâu lại xảy ra chuyện bất ngờ. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, vừa dứt lời, một vầng sáng chói lọi chiếu sáng cả thế giới, hình nhân ánh sáng xuất hiện, nó là đại diện cao nhất của chúng thần, giờ đây đang xuất hiện trên bầu trời, tất cả mọi cuộc chiến đều ngừng lại. Chân thần, tôi là kẻ hầu hèn mọn của người, xin hãy cứu lấy tôi. Có người bỗng hô lên, một gã tín đồ gần như quỳ rạp xuống mặt đất, lớn tiếng khóc gào, thần linh tôn quý, tôi là tín đồ thành kính của thần, van cầu ngài hãy cứu tôi. Cảnh tượng giết chóc hung tàn trong chợ đen lập tức tan thành mây khói, nhóm cường giả trong tay dính đầy màu tươi chỉ trong nháy mắt đã biến thành một tín đồ thành kính, kẻ đại diện cho lòng tốt và cái đẹp, bọn họ quỳ trên mặt đất, dùng mọi cách để biểu đạt tín ngưỡng trung thành của bản thân đối với thần linh. Cố Thanh Sơn vốn quen nhìn sóng gió. Giờ khắc này cũng phải bật cười, hắn lẩm bẩm nói, thần không cứu rỗi những kẻ coi thường sinh mạng. Đây là lời mở đầu của thần điển sinh mệnh trong trí nhớ của vị tướng quân vừa rồi, Cố Thanh Sơn chỉ bỗng nhiên xúc động thốt lên, vị tướng quân kia chính là một tín đồ thành kính của thần sinh mệnh, có thể đọc thuộc 800 vạn chương sách cầu nguyện, là một người vô cùng được mến mộ ở thủ đô của đế quốc, thế mà thời điểm hắn chết đi thì lại đang buôn bán súng ống đạn được chợ đen, toàn bộ tòa thành lơ lửng giữa không trung được bao phủ bởi bầu không khí trang nghiêm, trong lúc mọi người vẫn đang tha thiết mà thành kính khẩn cầu, hình nhân ánh sáng cuối cùng cũng mở miệng nói. Ta sẽ tạm thời ngăn chặn tà ác lan tràn, tranh thủ một chút thời gian cho các người. Vâng. Sáng chói lọi phát ra từ trên người nó, chiếu rọi lên toàn bộ thế giới, ánh sáng này dường như có sức mạnh nào đó, bàn tay khổng lồ xanh cảm nhận được ánh sáng chói lọi này lập tức từ từ lùi về sa mạc, tai ương rốt cục được trì hoãn, đoàn người rộ lên một tràng tiếng hô hào ngợi ca, hình nhân ánh sáng lại mở miệng nói, hỡi những tín đồ của chúng thần, những tín chúng ngoan đạo, hỡi chúng sinh may mắn được thần bảo hộ, các ngươi phải nhớ lấy những lời tiếp theo đây của ta. Chương 895, Ma Vương Thực Thần, 1. Một loại tà ác vô cùng mạnh mẽ đã bị phong ấn ở sâu trong thế giới này. Giờ phong ấn đã mở khiến ma trùng hiện thân, kẻ mạnh nhất trong số các ngươi cũng không thể bảo đảm tính mạng trong tai ương này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.